Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heo mẹ biết bay hay không, dù Mẫn Chi không biết, nhưng là có Tần Tranh đề điểm, cả nhà Hứa gia đều đang nói dối hắn lại rõ ràng kinh đường mộc lại là một phách, dù Mẫn Chi lạnh lùng nói, còn dám ồn ào, bản tử hầu hạ. Nhà dịch đứng hầu hai bên đem bản tử trong tay gõ thật mạnh xuống đất thịch thịch thịch một mảnh tề vang, sợ tới mức tẩu tử Hứa gia cũng không dám há mồm nữa. Đại đa số thời điểm, đối phó này đó bình dân áo vải, bình tĩnh giảng đạo lý là không được, cần thiết dựa đe dọa mới có tác dụng. Không có tẩu tử Hứa gia ở nơi đó gào khóc trên công đường tức khắc thanh tĩnh không ít. Dù Mẫn Chi nói, Trần Hứa Thị, ngươi còn lời để nói. Trần Hứa Thị tự hồ đã nản lòng thoái chí, không nghĩ lại liên lụy người nhà mẹ đẻ, nàng cúi người lạy nói. Đại nhân, Trần Đống Lương là dân phụ giết chết, đại ca đại tẩu không liên quan, chỉ vì giữ gìn dân phụ mới thu mua hàng xóm, ngàn sai vạn sai đều là dân phụ sai, cầu xin đại nhân chớ nên trách tội đại ca đại tẩu dân phụ. Trần Tú Tài tên Trần Đống Lương, lời này vừa nói ra, trừ bỏ quỳ trên mặt đất mấy người kia, những người khác trên công đường đều chấn động, bởi vì vô luận nhìn như thế nào, Trần Hứa Thị đều không giống loại nữ nhân có thể nhẫn tâm giết chết trượng phu rồi phanh thay. Từ thổ lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, đắc ý mà đối Du huyện lệnh trên công đường nói. Đại nhân ngài xem, thảo dân liền nói phụ nhân này tâm địa ác độc, hiện giờ quả nhiên nàng thừa nhận Trần Tú Tài đáng thương có thể nhập thổ vi an. Đại ca cùng đại tẩu Hứa gia tắc dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Trần Hứa Thị. Du huyện lệnh không có phản ứng hắn, mà là đối với Trần Hứa Thị nói. Vậy ngươi nói, ngươi giết hại và phanh thây Trần Tú Tài như thế nào? Nhắc tới việc này, Trần Hứa Thị thân mình run run, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, nàng biểu tình thê lương mà rớt hai giọt nước mắt vén tay áo lên cấp huyện lệnh xem. Những người khác cũng trợn mắt nhìn lại thấy trên cánh tay trắng nõn của Trần Hứa Thị nơi nơi đều là dấu vết bị ngắt cùng với bị gậy đánh ra ứ thanh, nhìn thê thảm vô cùng. Chỉ là cánh tay còn như vậy, những nơi khác phía dưới xiêm y của nàng không biết đã bị đánh thành bộ dáng gì. Mọi người trong lòng đều đoán được, quả nhiên ngay sau đó liền nghe Trần Hứa Thị oán hận nói. Trần Đống Lương hắn không phải người, đối với người ngoài hắn ôn hòa hữu lễ, đóng cửa lại đối ta lại không đánh tức mắng, gả vào Trần gia hơn 3 năm, ban ngày ta lo liệu việc nhà, ban đêm còn muốn phải bị hắn tra tấn, không qua được một ngày ngày lành. Ngày đó, hắn lại muốn đánh ta thật sự không thể nhịn được nữa, liền đem hắn giết. Trần Hứa Thị nói ra lời này khi trong giọng nói oán hận cùng tàn nhẫn làm người kinh hãi, lúc này lại nhìn nàng, nơi nào còn có nửa điểm dịu dàng hòa khí. Lúc này, mọi người cơ hồ đã tin lời nói của nàng, rốt cuộc Trần Hứa Thị làm nữ nhi đồ tể từ nhỏ kiến thức quá, cha nàng giết heo mẫu trâu, không sợ máu chút nào, mà một nữ nhân bị trượng phu ngược đánh hơn 3 năm, cho dù lại nhu nhược lệ khí tích tụ hồi lâu, nhất thời xúc động đem người giết cũng hợp lẽ thường. Thẩm Nhược Khinh lại nói, nàng lại đang nói dối. Tần Tranh nghe vậy gật gật đầu, làm nha dịch đi theo sư gia nói, sư gia lại truyền lời cấp Du Mẫn Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Mẫn Chi nghiêng đầu nhìn bình phong chỗ đó liếc mắt một cái, đối với hai người ngồi ở sau bình phong thoáng gật đầu, rồi sau đó mới tiếp tục đối Trần Hứa Thị nói. Bản quan mới vừa hỏi ngươi giết hại Trần Tú Tài như thế nào, không phải hỏi ngươi vì sao phải giết hại Trần Tú Tài. Ngươi nói, ngày đó ngươi là dùng dao trẻ củi chém Trần Tú Tài trước vẫn là dùng dao phay chém Trần Tú Tài trước? Trần Hứa Thị do dự một chút nhưng nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Dao phay, Du Mẫn Chi ánh mắt trầm trầm tiếp tục hỏi. Vậy ngươi chém Trần Tú Tài cổ, hay là cánh tay Trần Tú Tài trước? Trần Hứa Thị tưởng tượng thấy hình ảnh kia, sắc mặt trắng bạch. Đại nhân, dân phụ lúc ấy nhất thời xúc động, hiện nay đã nhớ không được. Du Mẫn Chi nói, vậy bản quan liền nói cho ngươi, qua ngộ tác kiểm tra thực hư, Trần Tú Tài là bị người dùng vật nặng đánh trúng đầu trước, sau đó dùng đao mổ trâu phanh thay. Dao phay gia đình người bình thường dùng trong nấu cơm không đủ sắc bén, tạo thành miệng vết thương cũng không giống nhau. Cho nên sau khi ngộ tác nghiệm thi, trong huyện mới có thể lập tức thanh tra đồ tể, đầu bếp cùng người thiện dùng đao. Du Mẫn Chi tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi là do oán giận nên mới xúc động giết người, vậy ngươi vì sao lại muốn đem thi thể phanh thây? Trần Hứa Thị môi run run, ta sợ người khác phát hiện nghĩ phanh thây sau tìm chỗ ném. Du Mẫn Chi lại hỏi, vậy ngươi vì sao không tàng thi trước mà là về nhà mẹ đẻ trước? Tùy tiện để thi thể ở trong nhà bếp bị người phát hiện. Trần Hứa Thị ánh mắt lập lòe, lại hoảng lại loạn mà tìm cớ. Dân phụ lúc ấy hoảng sợ trong lòng sợ hãi, vội vã về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Du Mẫn Chi cười lạnh một tiếng, ngươi phanh thây thời điểm không vội, phanh thây xong nhưng thật ra nóng nảy. hắn một phách kinh đường mộc lần này lực đạo dùng đến phá lệ nặng, sợ tới mức mọi người dưới đường đều run lên. Du Mẫn Chi nói, bản quan xem, ngươi cùng hung thủ quan hệ phì thiển, ngày đó hung thủ dùng vật nặng đập đầu Trần Tú Tài kêu thảm thiết một tiếng sau ngươi té xỉu trên mặt đất, theo sau ngươi vội vàng ra cửa về nhà mẹ đẻ, cùng hàng xóm thông đồng giả tạo chứng cứ không ở hiện trường, mà tên hung thủ kia, là sau khi ngươi ra cửa mới đem Trần Tú Tài giết chết phanh thây, có phải thế không? Trần Hứa Thị bả vai run lên, cúi đầu không nói gì. Dưới đường hạ duy nhất còn có thể chuyện chỉ có Từ Thổ, hắn vội vàng cao giọng hô. Đại nhân thật là anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc. Nhà Trần Tú Tài hơi hẻo lánh, xảy ra điểm động tĩnh người ngoài cũng không dễ dàng nghe được. May mắn Thảo Dân ngày đó ở nhà, nếu không giết chết hung thủ Trần Tú Tài đã có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Du Mẫn Chi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Bản quan xem là may mắn nhờ mấy lượng bạc kia đi. Nếu không phải hôm qua dán bố cáo chỉ sợ tên Từ Thổ tham tài lại sợ chết này không qua một. Hai năm hắn đều không khai ra sự thật. Đương nhiên, cũng ít nhiều nhờ Tần Tranh nhắc nhở, nếu không lúc này hắn còn vô pháp phân biệt năm người dưới đường câu nào là thật câu nào là giả. Trần Hứa Thị, hung thủ giết Trần Tú Tài là ai? Trần Hứa Thị dãy dụa một lát cúi đầu nói, là Trương Sử. Trương Sử là đầu bếp làm việc trong tửu lầu tại bồn huyện, giỏi việc mổ bò, kỹ thuật sắt rau thập phần lợi hại. Lúc trước cũng nằm trong phạm vi điều tra, nhưng mà... Thẩm Nhược Khinh, nàng nói dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh ở sau bình phong đánh cái thủ thế. Du Mẫn Chi nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau bình phong, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ. Kinh đường mộc một phách, hắn lạnh lùng nói. Trần Hứa Thị, ngươi chớ có bôi nhọ người vô tội, hung thủ rốt cuộc là ai? Trần Hứa Thị bả vai một tháp, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu đi xem huyện lệnh, vạn lần không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể chắc chắn ỉnh đang nói dối như vậy. Trần Hứa Thị, ngươi không phải hung thủ chính tay đâm Tú Tài, nếu biết sai hối cái, nói ra hung thủ là ai, bản quan có thể miễn huynh tẩu nhà mẹ đẻ ngươi chịu tội. Trần Hứa Thị nằm liệt dưới công đường, nghe xong lời này thần sắc dãy dụa, lại cắn chặt răng không nói gì. Huynh tẩu nàng nhìn chằm chằm xem nàng, thấy nàng thần sắc dãy dụa, không khỏi sinh ra vài phần oán khí. Thẩm Nhược Khinh xuyên thấu qua bình phong chạm rỗng ô vuông nhìn biểu tình huynh tẩu Trần Hứa Thị, trong lòng hiểu rõ, ngẫm lại cũng phải, huynh tẩu nàng vì nàng, mạo hiểm đi thu mua hàng xóm làm ngụy chứng, mà sau khi Du Mẫn Chi giải thích rõ làm ngụy chứng phải chịu tội bao lớn, đối mặt ép hỏi, Trần Hứa Thị thế nhưng lại do dự, cũng khó trách huynh tẩu nàng cảm thấy trái tim băng giá. Du Mẫn Chi thấy Trần Hứa Thị dãy dụa, liền cho nàng bỏ thêm phen lừa cuối cùng. Bản quan nghe nói lão nương nhà mẹ đẻ ngươi bệnh nặng trên giường, nữ nhi huynh tẩu ngươi chỉ 18 tuổi, khi cha mẹ ra ngoài bán hàng còn phải chiếu cố lão nương bệnh nặng của ngươi, cháu trai ngươi hiện chưa tròn 3 tuổi, toàn gia từ trên xuống dưới đều trông cậy vào huynh tẩu ngươi nuôi sống. Nếu ngươi chịu chủ động nói ra hung thủ là ai, bản quan còn có thể xử lý nhẹ, nếu là không nói, huynh tẩu ngươi chẳng những toàn bộ gia tài đều sung công, còn phải chịu khổ 7 năm trong lao ngục. Đến lúc đó, nương ngươi cùng hai đứa cháu trai, cháu ngươi đều không còn đường sống. Du Mẫn Chi tâm tư rõ ràng, Trần Hứa Thị vì che chở hung thủ, liền giết người phanh thây tội lỗi đều có thể nhận tội thay, có thể thấy được thập phần trọng tình, dụng hình đối nàng cũng không dùng được, nói không chừng dưới cơn thống khổ còn sẽ lựa chọn tự sát, đối phó người như vậy tốt nhất chính là dùng thân nhân nàng ra tay. Nghe thấy những lời này của Du Mẫn Chi lúc sau, Trần Hứa Thị nghĩ đến huynh tẩu đối nàng giữ gìn, nghĩ đến cháu trai, cháu gái cùng đáng thương mẫu thân, rốt cuộc chiêu. Hung thủ là Lý Đồ Tể huyện kế bên, trong nhà có con trai con gái, xưa nay làm người thành thật. Du Mẫn Chi phái người đến bắt giữ, láng giềng quê nhà đều không tin người này sẽ là hung thủ giết hại Trần Tú Tài ở huyện bên. Vụ án chấm dứt lúc sau, Du Mẫn Chi cùng Tần Tranh và Thẩm Nhược Khinh kể lại vụ án này rất là thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lý Đồ Tể từng là nhà giàu số 1 ở huyện kế bên, cha hắn thỉnh cha Trần Tú Tài làm tây tịch, ai ngờ cha Trần Tú Tài thấy hơi tiền nổi máu tham, vì trộm Lý gia tiền tài, nửa đêm ở Lý gia phóng hỏa, hắn bổn ý là dụ người rời đi Lý gia, sấn người Lý gia đều chạy đi cứu hỏa trộm Lý gia tài vật, lại không nghĩ rằng lửa càng cháy càng lớn, cuối cùng tài vật không trộm thành, còn hại chết Lý gia trên dưới 17 mạng người, chỉ có khi ấy còn tuổi nhỏ Lý Đồ Tể tìm được đường sống trong chỗ chết, không lâu trước đây biết được chân tướng Lý Đồ Tể vì cấp người nhà báo thù, đầu tiên là câu dẫn Trần Hứa Thị, lại cố ý làm Trần Tú Tài gặp được thuận thế giết người, mà Trần Hứa Thị quả thực vì tình sở khổ, vì giữ gìn Lý Đồ Tể cam tâm nhận mọi tội danh, bị phát hiện thà rằng kéo những người khác xuống nước cũng không muốn khai ra Lý Đồ Tể. Nếu không phải ngũ lang đề điểm ta chỉ sợ sẽ bị Trần Hứa Thị lầm đạo, mà đến lúc đó Lý Đồ Tể đã sớm bỏ của chạy lấy người. Không nghĩ tới một vụ án giết người phanh thây còn có thể liên lụy ra mười mấy năm trước vụ thảm án huyện kế bên, có thể giết người chỉ có luật pháp, huống hồ cha Trần Tú Tài đã sớm chết bệnh, Lý Đồ Tề vạn không nên đem thù hận đổ lên người Trần Tú Tài. Du Mẫn Chi ngữ khí thập phần cảm khái. Tần Tranh cười nói, ta nhưng không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể nhìn thấu lời nói dối chính là Thẩm cô nương. Du Mẫn Chi nghe vậy kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Nhược Khinh. Lúc này ba người bọn họ đang ngồi ở đại sảnh, Thẩm Nhược Khinh như cũ là một thân bạch y, vào đông thời tiết lạnh lẽo, mỗi người mặc đến rắn chắc, riêng nàng khinh y tiêu sái, tư thái thong dong nhàn nhã, nhìn thoáng qua không giống người thường. Du Mẫn Chi không dám nhìn thẳng gương mặt nàng, chỉ nhìn chằm chằm cằm nàng, chắp tay nói. Ít nhiều nhờ Thẩm cô nương, đối với ánh mắt kính nể của Du Mẫn Chi, Thẩm Nhược Khinh tự nhiên là thập phần hưởng thụ, đương nhiên, mặt ngoài nàng vẫn ra vẻ phi thường khiêm tốn, tổng không thể làm người nhìn ra nàng hiện tại đã bay lên, này cũng quá kéo thấp cách điệu. Vì thế nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, một bộ thong dong bình tĩnh, cũng không để ở trong lòng tư thái. Trong lòng lại đem tiểu a mô a một lần, ánh mắt Du Mẫn Chi nhìn nàng quả nhiên càng thêm kính nể. Đúng lúc vào lúc này, có cái nha dịch vội vàng từ trước ngoài chạy vào, hô. Đại nhân, bên ngoài tới một đội nhân mã, nói là tới đón An Vương Điện Hạ. Cách chương.